Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. Chương 76, lại là một tái tam tinh tướng Vũ Linh. Theo hai người kia rút thăm rút đến cùng nhau về sau, toàn bộ bên trong giáo trường người đều là bắt đầu châu đầu ghé tai xì xào bàn tán đứng lên. Dựa theo lẽ thường mà nói, hai người kia trận đấu, có thể nói, đó chính là quyết thi đấu. Hai người kia thực lực là tối cường mạnh nhất. Bất quá, dựa theo chiến tích dĩ vãng mà nói, Long Thục Phác Du luôn là vượt trên Liệt Thanh một đầu. Hai người kia chiến tích, cũng trên căn bản là Long Thục Phác Du thắng được nhiều. Không sai biệt lắm là 10 giữa sân, Long Thục Phác Du phải thắng cái 7-8 chàng dáng vẻ. Đồng thời, trong này có ý tứ nhất là Long Thục Phác Du bại bởi Liệt Thanh buổi diễn chung cũng đều không phải bình thường thua. Không phải nói hai cái người liều mạng cái kia chủng thua, mà là muốn không được cái này Long Thục Phác Du đánh đánh đột nhiên chân hết sạch rơi hạ luận võ đài ra ngoài thua. Bằng không chính là phía trước đánh thật tốt, cái này Long Thục Phác Du mạc danh kỳ diệu đột nhiên đầu óc chập mạch một dạng, bị Liệt Thanh một đấm đập đi. Dù sao, Long Thục Phác Du không có thua cho Liệt Thanh mấy lần. Thế nhưng thua thời điểm đều là mạc danh kỳ diệu, mọi người cũng không ngốc, mọi người đã cảm thấy đó là Long Thục Phác Du đang cố ý nhường Liệt Thanh. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng việc này mọi người chính là nghĩ như vậy. Đương nhiên, e rằng Liệt Thanh cái kia cực độ cuồng vọng lại không có tim không có phổi tên sẽ không chú ý tới những thứ này, mà lần này tắc thì là có ý tứ. Liệt Thanh thực lực đột nhiên cuồng phong 4 cái cảnh giới, theo cửu tinh binh Vũ Linh cuồng phong đến tam tinh tướng Vũ Linh. Như vậy đến xem, như vậy chàng trận đấu khả năng tự muốn chứng kiến Long Thục Phác Du chân chính bị thua dáng vẻ. Đợt thứ hai bắt đầu tranh tài về sau, mấy vòng trận đấu quá khứ về sau, cái này ngồi ở bạch sách bên cạnh Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh hai cái người cũng đều là theo chỗ ngồi trên đứng lên, xuống phía dưới chuẩn bị. Cái này cuộc kế tiếp chính là hai cá nhân trận đấu. Hơn 10 phần chung về sau, cái này vạn chúng chúc mục trận đấu bắt đầu, không có ở nói nhảm nhiều. Một tiếng chiêng vang, hai cái người lên đài, toàn bộ giáo trường bầu không khí cũng thay đổi được khẩn trương. Không có ai ở châu đầu ghé tai, cùng người chung quanh nói chuyện, mọi người đều là khẩn trương nhìn luận võ đài trung ương hai cái người. Tài phán đài các lão nhóm hiện tại cũng rất khẩn trương. Tuy nói Liệt Thanh bây giờ là tam tinh tướng Vũ Linh, nhưng vấn đề là đây là Liệt Vương cho Liệt Thanh làm cho, cùng Vô Song học viện không nhiều đại quan hệ. Hơn nữa, đến lúc đó đi Tân Vương lên ngôi thời điểm, Vô Song học viện cũng không thể quang trông cậy vào Liệt Thanh chứ. Cái này đến lúc đó đây chính là làm cho người nói xấu. Bên trong sân tất cả yên tĩnh, phảng phất rơi cây kim đều sẽ có hồi âm một dạng. Lời nói nhảm liền không nói nhiều. Bắt đầu chứ, Long Thục Phác Du nói xong về sau, tay trên cũng là đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Ngạo Nghễ đứng ở đài trung ương lớn tiếng nói, Liệt Thanh cũng không lời nói nhảm, Liệt Thanh thì không phải là một cái yêu mến nói nhảm người. Tức thì, Liệt Thanh tay trên cũng là xuất hiện cái kia đem không biết đâm bao nhiêu người hắc sắc mảnh nhỏ. Thẳng trường đao. Bên cạnh tài phán thấy hai cái người chuẩn bị xong, cũng là chuẩn bị kêu bắt đầu. Bất quá, đã ở này lúc, Liệt Thanh cũng là ngấc đầu lên hướng về phía cái kia đứng tại đối diện Long Thục Phác Du đột nhiên lớn tiếng nói, đừng tại để cho ta. Long Thục Phác Du cũng là hơi ngẩn ra. Tất cả mọi người tại chỗ cũng đều là ngẩn ra. Tổng cộng người này biết trước đây Long Thục Phác Du nhường hắn a. Ở Long Thục Phác Du sững sờ thời điểm, Liệt Thanh cũng là ngẩng đầu nói, bởi vì như chuyện gì đều lưu lại một đường, không được toàn lực ứng phó, hội mất đi rất nhiều cơ hội. Ngươi biểu hiện tốt, cha ngươi liền có thể trở thành Long Thục vương tộc tân vương. Ngươi chính là con vợ cả vương tử, ngươi lấy sau cũng có cơ hội trở thành Long Thục vương tộc vương. Liệt Thanh lời nói xong về sau, hiện trường vắng vẻ một cái, theo sau liền cùng vỡ tổ một dạng, mà cái kia Long Thục Phác Du cũng là cùng bị đạp cái đuôi mèo một dạng. Đã nghĩ xông lại che Liệt Thanh miệng, dù sao hiện tại nhưng là thời kỳ nhạy cảm a. Long Thục vương tộc tân vương rốt cuộc là người nào, mọi người còn không được tin tưởng, ai đây cũng có thể, lúc này tại sao có thể ở nhạy cảm như vậy thời kỳ, nói nhạy cảm như vậy. Hơn nữa, vương tộc cũng kiêng kỵ nhất chính là cái khác vương tộc can thiệp chính mình vương tộc loại đại sự. Này, đương nhiên, nói như vậy, khả năng cũng có chút nghiêm trọng, dù sao Liệt Thanh thân phận cũng can thiệp không được, nhưng tổng về là không tốt. Lại nói, vạn nhất cái kia tân vương không phải Long Thục Phác Du cha đâu. Đến lúc đó, Long Thục vương tộc tân vương là cái khác người. Đến lúc đó, bởi vì, này lại nói, Long Thục vương tân vương cùng Liệt vương tộc quan hệ, khả năng liền có hiềm khích a. Chỉ là, đối với chung quanh người cái kia vẻ mặt tị hiềm, vẻ mặt kiêng kỵ dáng vẻ, Liệt Thanh nhưng thật ra không thèm để ý, mà là tiếp tục ngửa đầu dùng lớn hơn thanh âm hướng về phía cái kia vẻ mặt cắn răng lo lắng Long Thục Phác Du lớn tiếng nói, ta nhưng là bằng vào chúng ta Liệt vương tộc tương lai vương thân phận ở nói chuyện với ngươi. Ta hy vọng lấy sau hai người chúng ta có thể cùng nhau ngồi ở vương tọa trên nói chuyện. Bằng không, là người khác nói, ta thật đúng là phi thường khó chịu. Những thứ kia ở người trên khán đài, đang nghe Liệt Thanh lời nói về sau, cũng đều là gương mặt không nói. Đây cũng chính là Liệt Thanh. Phải biết rằng bây giờ Liệt Vương mới đăng cơ 20 năm. Chờ tới bây giờ Liệt Vương thoái vị, thế nào cũng muốn 20 năm lấy sau. Đây cũng chính là Liệt Thanh. Đây nếu là những thứ khác con vợ cả vương tử dám ở trường hợp này hạ nói ngôi vua sự tình, sớm đã bị chính mình cha ruột cho quất chết. Liệt Thanh như thế không cố kỵ chút nào nói xong về sau, cái kia đứng tại chỗ Long Thục Phác Du cũng là dại ra một hồi, khóe miệng hơi câu dẫn ra vẻ tươi cười, bất quá trong nháy mắt cũng tiêu tán. Nhất về sau, Long Thục Phác Du vẫn là mặt lạnh cùng bình thường giống nhau lạnh lùng nói. Nói chuyện không được trải qua đại não, chiếu cố đầu không để ý vĩ, thực sự là ngây thơ. Bớt nói nhảm, tới đi. Ở Long Thục Phác Du nói xong về sau, Liệt Thanh cũng là không được đang nói cái gì, mà là cười một tiếng, cầm trong tay trường đao tay, nhất chuyển, đem lưỡi đao nhằm phía buồng tim của mình. Mà Long Thục Phác Du cũng giống như nhau động tác, tẫn quản hai người kia còn không có tiến hành động tác kế tiếp. Thế nhưng, tại chỗ không phải ít người đều là trước giờ lộ ra vẻ mặt thống khổ. Không biết vì sao, mỗi lần nhìn một cái hai người này trận đấu đều trái tim đau. Phốc thử, hai tiếng, đau đau vào thịt. Hai người đều là binh tướng nhận cắm vào buồng tim của mình bộ vị. Thân thể hai người cũng là trong nháy mắt sáng lên kim quang. Chứng kiến cái này bức cảnh tượng, mọi người đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Không đúng, cái này Liệt Thanh ngươi cũng tam tinh tướng Vũ Linh. Cái này Long Thục Phác Du cũng liền nhất tinh tướng Vũ Linh. Hắn nhường một giám à? Hắn cái này lấy cái gì để cho ngươi à? Bây giờ vấn đề không phải Long Thục Phác Du để cho ngươi Liệt Thanh, mà là ngươi Liệt Thanh nếu muốn một cái, làm sao có thể làm cho Long Thục Phác Du thua không khó khăn lắm xem chứ. Mà đang ở mọi người suy nghĩ bắt đầu chuyện này thời điểm, hô hô, hai cổ khí lưu cường đại theo Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du trong thân thể bung ra. Này cổ khí lưu cường đại làm cho cái kia khoảng cách luận võ đài gần nhất cái nào một hàng khán giả đều là nhịn không được híp híp mắt. Thật là mạnh, chờ chút, hiện trường người đều là ngẩn ra. Theo về sau, tất cả mọi người là vẻ mặt hoảng sợ nhìn phía cái kia cả người bốc kim quang long thục phác du. Cái này, chuyện này, đây cũng là một cái tam tinh tướng vũ linh. Cảm tạ chỉ hỏi ban đầu tâm 1000 chi đi ẩn tiền. Quách tắc quân vợ ta. Long ngâm SEAY chờ bạn đọc khen thưởng. Cảm tạ tương đương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.